Chương 182, đối thủ đùa giỡn. Tiểu Tĩnh vẫn là mờ tờ, hơn nữa gánh phi thường bình ổn, mặc dù là đã trúng một cái chí mạng càn khôn một kích, lượng máu vẫn còn dư khoảng 1% bộ dạng, không đủ để chí mạng xù áp áp. Kiếm ca băng ngưng cùng băng vũ vô ưu chủ nhìn chòng chọc máu của hắn, hồi phục lập tức kỹ năng phi thường tiếc rẻ thu ở tại trong tay của mình, tùy thời chuẩn bị ở thời điểm mấu chốt nhất đưa cho mỹ nữ thánh kỵ sĩ. Còn cắm dây trị liệu, tạm thời không cần, chúng ta mục sư người chơi còn đủ. Thừa dịp thù hận của nó ổn định, ta cũng lên, đi nhanh sao rơi đi vòng qua sau lưng của nó, đem vô hạn sát ý thả ra ngoài, trong tay cũng ngưng tụ ra một tầng tình hình gió, tốc độ ánh sáng cũng thuần phát đi ra. Thức mở đầu, vẫn như cũ là đạo tặc nhất chiêu tiên cật biến thiên kỹ năng đâm lưng hợp kim cấp tế ti trưởng đoạn kiếm vô cùng sắc bén, mặc dù là đâm tại loại này chuyển thừa cấp trong cơ thể cũng chém sắc như chém bùn, nó vừa dày vừa nặng khôi giáp hầu như thành bài biện. Tiên huyết, ở dao nhỏ rút ra một sát na, tạo thành một cố đường kính khoảng chừng có khoảng 5cm phun nhỏ tuyển. 1309 năm mấy cái chữ này, đủ để cho người kinh hô, mặc dù là Diệp Phong cũng hai mắt trợn tròn, hướng về phía ta mắng, tiểu gia súc, thật sự có tài a. Ta mỉm cười, thủ đoạn một cái quay về, ở sau lưng nó lấy cực nhanh tốc độ vạch ra một hình tam giác. Liên trạm thẻ đao 3904. 4209-5450 tích dịch vương tầm là cờ cột máu rớt một tia. Ta trường hun một hơi thở, cực kỳ phiền muộn, bởi vì mình đẳng cấp nguyên nhân, chính mình trải qua tam đầu chuyển thừa cấp thuộc tính đều nhìn không thấy, người này rốt cuộc có bao nhiêu lượng máu cũng chỉ có thể dùng đoán. Tích dịch vương tầm lạc lão thực thật lâu, mặc dù sẽ đang đùa giỡn tiểu tinh thời điểm ngẫu nhiên thả một cái đàn chiêu, nhưng trên cơ bản vẫn là cả người lẫn vật không bị thương. Ta lảng tránh, kỹ năng không có tiếc rẻ, chỉ cần thấy được nó quét ngang thiên quân liền lập tức mở ra, ách, dường như người này đàn chiêu cũng chỉ có hoành tạo thiên quân. Bất quá, nó có ở đây không lâu sau đó để cho ta lĩnh ngộ được quan điểm của mình là tuyệt đối lệch lạc. Trong vòng một tiếng rưỡi, tầm la cờ cừu hận rối loạn 5 lần, mỗi một lần đều có thể ở nơi này to lớn chu vi hình tròn bên trong buộc phát ra tinh phong huyết vũ, bất luận là đơn thể kỹ năng vẫn là quần công hoành tạo thiên quân. Căn bản là những thứ này người chơi sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn, càng châm chọc là, làm truyền thừa cấp tồn tại, nó công kích kỹ năng là chất phát như vậy tự nhiên. Ách, e rằng ta lại sai rồi. Đang ở lượng máu của nó hạ thấp 30% thời điểm, cuồng bạo cái này tà ác thuộc tính theo hắn dưới chân của thoan thăng đi lên, biến thành một đoàn huyết khí, bám vào ở tại trên khôi giáp, vàng óng ánh sắc chiến giáp trong lúc nhất thời biến thành tử kim sắc. Len ken gợi ý của hệ thống. Tích dịch vương tầm la cờ lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo kỹ năng, nó vật lý công kích lực đề thăng 30%, tốc độ đánh đề thăng 30%, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục 5 phút. Len ken gợi ý của hệ thống. Tích dịch vương tầm la cờ lĩnh ngộ kỹ năng đoan nở nhà một kích. Tích dịch vương tầm la cờ giống giận, xông về đoàn người bên trong. Lúc này ta kinh dị phát hiện, thù hận của nó điểm không có khóa định bất luận kẻ nào, như vậy, nó đến cùng. Muốn làm gì rất nhanh, đáp án công bố. Hai lỗ thai rất rõ ràng có thể nghe được đến từ chiến kích thanh âm, gió kia tiếng rít gào, hầu như muốn xé rách không khí một dạng. Sau đó, chiến kích lưỡi dao hung hăng đập vào trước mặt nó trên tảng đá. Cái kia một khối nham thạch liền một chút do dự cũng không có liền nứt ra, sau đó đi xuống nghiêng, đứng ở đó một bên trăm tên tả hữu người chơi phát ra trận trận kinh hô, hoảng hốt chạy bừa chạy lên, chỉ tiếc. Nham thạch nghiêng tốc độ thật sự là nếu so với bọn họ chạy trốn tốc độ nhanh rất nhiều, căn bản không cho bọn hắn cơ hội đào xanh. Theo khối nham thạch này rơi, trên tảng đá những cái này người chơi tất cả đều trôi lơ lửng ở giữa không trung, bọn họ tất cả đều phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bởi vì sau đó một khắc, bọn họ sinh mệnh đã đem điêu linh. Cao phảng chân vong du đáng sợ chỗ vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Quá gần kề chân thật tình cảnh một ngày phát sinh ở trên người mình, cái loại này khủng bố quả thực so với nhìn phim kinh dị càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Rất nhanh, bọn họ rơi vào rồi vạn trượng vực sâu bên trong. Bộ đội giao diện bên trên, từng cái hồng lam cái trong nháy mắt tạm đạm, sau đó lấy gần như tàn nhẫn tốc độ chậm rãi tổ không, bọn họ chết quá nhanh quá ác, thế cho nên hệ thống giải toán tốc độ cũng không có đổi kịp. Giờ ít cờ mờ một cái giận dữ chiến hỏa cung tiễn thủ dương lên trong tay trường cung, kéo tròn cho nó một cái thực lực mạnh mẽ nổ bắn ra, đưa ta huynh đệ mệnh tới tên vạch ra kinh người độ cung đâm về trước ngực của nó. Chỉ tiếc, mũi tên cũng không có vào khôi giáp, mà là ngạnh sinh sinh đứt gãy. Tích Dịch Vương trên đỉnh đầu toát ra một cái cực kỳ châm chọc thương tổn chữ số 1 hết cách rồi. Tích Dịch Vương vật phòng theo ta thôi chắc ít nhất phải có 7.000 điểm, mặc dù là toàn lực thêm điểm. Trang bị nhất lưu cung tiễn thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ nó vật phòng, mà cái cung tiễn thủ hiển nhiên không đủ nhất lưu. Tích Dịch Vương tầm la cờ rất nhanh sử dụng đối với nó trả thù, trong tay chiến kích lại một lần nữa vạch ra tiếng gió thổi, chém đứt dường như cứng rắn tầng nham thạch. Cái này cung tiễn thủ mang theo tuyệt vọng, cùng trên trăm danh đồng bạn cùng nhau ngã vào không đáy vực sâu. Kỹ năng luôn là vô sỉ như vậy mà nghịch thiên, lại không có CD ở cực độ sợ hai phía dưới, lòng người là sẽ biến đổi hình. Chúng ta những thứ này kéo dài hơi tàn người chơi đều không ngoại lệ, từng cái gào thét dương lên vũ khí trong tay, hướng phía Tích Dịch Vương điên cuồng huy kích đi qua, chiếu nó như vậy công kích, chúng ta sớm muộn gì là chết, còn không bằng nhiều chém mấy đao. Kiếm chút bạn trở về Tích Dịch Vương tầm la cờ cũng cực kỳ thông tình đạt lý, chứng kiến nhiều như vậy chiến sĩ. Người chơi gần người, không chậm trễ chút nào quăng ra hoành tạo thiên quân. Trong lúc nhất thời, to lớn chiến kích bên trên, sắc bén lưỡi dao lần nữa hóa thành cối xay thịt, đem trọn cái hình cung bên trong diện tích lớn người chơi chém thành lưỡng đoan. Những thứ này ngoạn ra nửa đoạn trên thân thể hầu như đều không ngoại lệ, tất cả đều bay đến dưới vách núi. Nửa đoạn dưới thân thể thì tại chỗ giếng phun mấy giây phía sau nhào tới ở trên mặt đất. Mục sư các người chơi chân tay luôn cuống, tiểu chết này căn bản là không có được cứu trợ. Ngay sau đó, Tích Dịch Vương tầm la cờ lại một lần nữa hung hãn quăng lên trong tay chiến kích, lần nữa đập về phía mặt đất. Giờ khắc này, ta đột nhiên ý thức được mình và chính mình đoàn đội đều ngu, không sai. Tích Dịch Vương là chặt đứt thông hương cái này vòng tròn khu vực cầu treo bằng dây cáp. Nhưng nó cũng không có chặt đứt phía sau mình tòa kia nối thẳng cấm chú trận cầu treo bằng dây cáp A. Hơn nữa, bên kia mặc dù không phong khoáng, nhưng dù sao cũng hơn chờ chết ở đây mạnh mẽ đi đang. Khi nói chuyện, ta ở trong bộ đội hô, tất cả mọi người qua cầu, tốc độ những lời này vừa rơi xuống đất, còn sót lại không nhiều người chơi bắt đầu hướng Tích Dịch Vương tầm la cờ sau lưng tòa kia cầu treo bằng dây cáp rời đi. Tầm la cờ người này tương đối giàu hoạt. Một cái bước xa để ngang chúng ta trên đường đi tới. Ta cắn chặt hàm răng, đem vật cầm trong tay tế ti trưởng đoạn kiếm hung hãn ném ra ngoài, đoạn kiếm trên không trung đánh toàn phi đến rồi gãy của nó bên trên, phát ra một tiếng âm thanh ầm ĩ làm người ta vui mừng sự tình xảy ra, nó liên tục lảo đảo, cư nhiên bị ta chỉ trệ không dễ a mặc dù mê mội thời gian chỉ có ngắn ngủn một giây, nhưng không có biện pháp ngăn cản đoàn người điên cuồng nôn náo, mấy đại đoàn đội người chơi lúc này cũng không có phong độ. Chen trúc, chen ép đạp về cầu treo. Bằng dây cáp. Tích Dịch Vương kiệt khắc bạo gọi, đứng ở trong tay chiến kích điên cuồng quơ, ở không kịp chạy trốn trong đám người tàn sát bừa bãi, trong lúc nhất thời đem đoàn người quét huyết nhục bay ngang. Cũng ở đây nhất khắc, một đôi béo mập tay nhỏ bé chật vật đào ở nham thạch sát biên giới, cực kỳ nỗ lực leo lên, lộ ra nửa đầu, tầm mắt của ta rất nhanh chuyển tới cái kia ngoạn ra trên người, nàng. Lại là tuyển cận ta cũng không đoái hoài tới chạy trối chết, theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là xông về nàng, một tay lấy nàng từ nham thạch sát biên giới lôi đi lên. Tuyển cận trên mặt treo đầy lệ ngân, hiển nhiên là đã mới vừa khóc, hết cách rồi, vươn như vậy hiểm cảnh, đừng nói là nàng một cái tiểu cô nương, coi như là hơn 30 tuổi đại lao ra nhóm cố gắng cũng phải sợ đến kẻ ra quần. Thế nhưng để cho ta nghĩ không tới là, mặc dù là thân thể kịch liệt run rẩy, Tuyển cận như cũ chật vật nặn ra một tia cười xấu xa, dương lên trong tay pháp trượng, dãy rủa tinh tế thắt lưng, đưa cho Tích Dịch Vương tầm la cờ một chi đoạt mệnh chiến vũ một tầng phù vân. Ở Tích Dịch Vương tầm la cờ cùng những cái này không phải bổn đội người chơi trên đỉnh đầu sinh thành, bao quát tầm la cờ ở bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trúng tiểu la lị trầm mê chi vũ, lâm vào ngắn ngủi trạng thái. Hôn mê. Thế nhưng, cái này một mảnh đoàn người cùng nó. Cũng sắp cầu treo bằng dây cắp đầu cầu phong kín, tiểu la lị cùng ta đều không qua được. Lúc này, ở trên cầu, phi phàm hạch tâm, luân hồi hạch tâm thậm chí là kiếm ca hạch tâm cũng không có đi, toàn bộ đều ngưng lại ngay tại chỗ, từng đôi mắt bên trong viết đầy đau buồn âm thầm. Ta một tay lấy Tuyển cận bế lên, dùng hết sinh bình chi lực, đưa nàng ném về các nàng, đồng thời la lớn, tiếp được nàng tiểu la lị biến thành không trung phi nhân, ở giữa không trung vạch ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Bên cạnh ta, một cái cổ hoặc minh đạo tặc hai mắt trợn tròn, ngoa tào, màu trắng cạch ta một cước đưa hắn đá xuống vách núi. Diệp Phong nhìn thấy Tuyền Cận sử dụng ác hiệp hình thức khống chế huynh đệ của mình, giận không kèm được, nâng lên trong tay trường kiếm chạy về phía của nàng chỗ rơi vị trí, kiếm mang hướng lên trên, sẽ đối Tuyền Cận hạ tử thủ. Chỉ tiếc, hắn không khỏi đánh giá quá cao năng lực của mình, tiểu tĩnh trong tay xâm lam thủ hộ thuận tay dương lên, hung ác vỗ vào trên mặt của hắn, đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê, tay kia một bả tiếp nhận Tuyền Cận, sau đó, một đám người chạy trốn. Tích Dịch Vương Tầm La Cờ trước với những cái này người chơi thức tỉnh, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem trước mặt những cái này thẳng xui xẻo một cái Hoành Tạo Thiên Quân đánh chết, sau đó, như bay chạy về phía đầu cầu, trong tay chiến kích dùng sức chặt hướng về phía Xích Sát. Giang giác lại là một tiếng thất truyền, đem ta sau cùng niệm tưởng cũng cắt đứt phần lớn người chơi đều toàn thân trở lui, bởi vì ở cầu sụp xuống thời điểm, hai chân của bọn hắn đều đã đạp ở mặt khác trên đất bằng. Chỉ có cực kỳ cá biệt người chơi lọt vào không đáy vực sâu. Chắc Vân Phi là cực kỳ may mắn, hắn vốn nên là rơi vào trong vực sâu. Chỉ tiếc, một đôi thiên thiên ngọc thủ đưa hắn kéo lại, lôi đi lên. Ân nhân cứu mạng của hắn, chính là Độc Luyến Thu Vũ. Chắc Vân Phi trên mặt ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vọt Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, sau đó móc ra hồi thành quyển. Hành động này, ở số lượng không nhiều trong đám người đưa tới hoành động. Độc Luyến Thu Vũ than thở, ngươi đây là cần gì chứ? Chắc Vân Phi nhìn một cái dưới chân vực sâu, lúng túng cười nói, không có vốn liếng du đấu, có cần gì phải sao? Quả thực, không cần phải, bởi vì Phi Thiên đoàn đội chỉ còn lại có một cái người chơi. Mà ở cái này đại viên bàn bên trên, cũng chỉ còn dư một gã người chơi, chính là ta, vì vậy, trận chiến đấu này cuối cùng biến thành ta và Tích Dịch Vương Tầm La Cờ đối thủ đùa giỡn dưới sự đề cử huynh đệ thiên làm giết hại ác ma tín ngưỡng, thư hoang các bằng hữu có thể đi nhìn, tiểu tử kia gần nhất nằm ở bạo tàu kỳ, tốc độ đổi mới không thể so tuyết bích chậm. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.